Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, Trinh đột nhiên đạt thành. 3. Đa tạ hầu gia. Tuy rằng trong lòng còn cầm thái độ hoài nghi, nhưng Ô Thương thôn trưởng thôn vẫn lễ phép tính nói tiếng cảm ơn. Bất kể có phải hay không là mối mỏ đưa tới, việc cấp bách, hắn quan tâm nhất vẫn là một chuyện khác. Mặt khác, tuy rằng hầu gia đã nói không có loại đan dược này. Thế nhưng, lão hủ vẫn là muốn hỏi một câu. Không biết hầu gia có thể hay không đem cái kia loại đan dược phương thuốc nói cho chúng ta. Tự chúng ta đi xứng đáng cũng giống như vậy. Luyện chế đan dược dược sư kiêng kỵ nhất chính là người khác tuần hỏi phương thuốc của mình. Thế gia đại tộc cũng dễ dàng không biết tiết lộ chính mình chân quý phương pháp luyện đan. Ô Thương thôn trưởng thôn nguyên bản cũng chính là thử thăm dò vừa hỏi. Không hy vọng Vương Sung sẽ đáp ứng. Nhưng mà ngoài ý muốn, Vương Sung đáp ứng dĩ nhiên cực kỳ thẳng thắn. Có thể, Vương Sung nở nụ cười. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Ô Thương thôn trưởng thôn sẽ có câu hỏi như thế. Không có chút nào do dự, Vương Sung nhanh chóng báo ra một chuỗi lớn phương thuốc nội dung. Loại đan dược này luyện chế cũng không khó khăn, chỉ là dược liệu có chút phiền phức. Cần chừng 30 năm man sa chi quả, 60 năm cao câu lệ nhân sâm, 100 năm đáy biển tử san hô, 300 năm cây lim tâm, đại thực quả hải táng, tây vực cây lựu, hải ngoại cây cọ lá mài thành bột. Vương Sung báo ra một chuỗi lớn tên, đầy đủ nhiều đến 70-80 dạng. Ô Thương thôn tộc trưởng cùng Ô Cửu Mai chờ trưởng lão càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Đến cuối cùng đơn giản là sắc mặt như đất, trước mọi người cũng nghĩ tới, nếu có thể, tận lực bắt được Vương Sung cái kia tấm toa thuốc, nghĩ biện pháp chính mình đi luyện chế, chỉ là không ai từng nghĩ tới, này tấm toa thuốc dĩ nhiên phức tạp như vậy, phiền toái như vậy, rất nhiều thứ đừng nói là nhìn, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, hơn nữa, lấy Ô Thương thôn tình huống. Cùng ngăn cách ngoại giới nhiều năm, trong thôn lại không có gì của cải, coi như là đơn giản nhất quả hải táng cùng cây lựu, đều là đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, liền càng không cần phải nói chính mình đi luyện chế đan dược. Vương Sung mắt sáng như đuốc, chúng trưởng lão phản ứng hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, không một chút nào ra ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế, đây cũng không phải là hắn hết sức làm khó dễ. Báo cái thuốc giả phương. Vừa vặn ngược lại, Vương Dung nói toàn bộ đều là thật phương thuốc nội dung. Bên trong mỗi một vị thuốc đều là chân chính đan dược thành phần. Ô Thương người bệnh kín từ xưa đến nay, rất khó trị liệu. Thông thường phương thuốc căn bản không dùng. Vương Dung cũng là lợi dụng binh mã thiên hạ đại nguyên soái thân phận. Triệu tập đại lượng cao thủ cùng danh y, hao tốn thời gian 8 năm mới nghiên cứu chế tạo mà thành. Bởi vì tốn thời gian rất lâu, hơn nữa số người tham dự đông đảo, lấy cuối cùng đi ra phương thuốc dược liệu cần thiết rất nhiều. Hay bởi vì tham dự bộ môn người không chỉ có trung thổ người Đường, còn có nước ngoài các nước Ô Tư Tàng người, Mông Xá Chiếu người, Cao Câu Lệ người, Đột Quyết Tát Mãn, Đại Thực người, thậm chí cái nhánh người, cho nên mới phải dẫn đến phương thuốc bên trong thành phần đa dạng. Thiên Nam địa Bắc cái gì cũng có, bất quá cứ việc phức tạp, thế nhưng có một chút là xác định không thể nghi ngờ. Đó chính là loại đan dược này xác thực thực đối với Ô Thương người hữu dụng. Hơn nữa chỉ cần liên tục dùng 3 tháng trái phải, liền có thể lấy hoàn toàn trừ tận gốc. Vương Sung cũng là lợi dụng gia tộc mình bằng ảnh hưởng lớn lực, đồng thời còn mượn kinh sư bên trong những thế gia khác tài nguyên cùng sức mạnh, mới trong khoảng thời gian ngắn luyện chế được 100 mai màu nâu đen đan dược. Vương gia là đem tướng thế gia, lấy Vương gia thực lực luyện chế còn như vậy khó khăn, đối với ngăn cách với đời Ô Thương thôn tới nói, Vậy thì càng thêm không thể nào. Lão Hủ còn muốn hỏi thêm một cái. Loại đan dược này có được hay không trị tận gốc? Ô Thương thôn tộc trưởng nói. Vương Sung gật gật đầu. Đưa cho trả lời khẳng định. Trong phút chốc, Ô Thương thôn tộc trưởng không nhịn được thật dài than thở một tiếng. Tối hôm qua qua đi hắn liền phát hiện. Hết thảy nuốt cái kia loại đan dược nước thuốc người. Mạch tượng toàn bộ bình hòa rất nhiều. Tuy rằng quy củ của tổ tông không thể phế, nhưng là vì tất cả tộc nhân, hắn khó mà nói cũng chỉ có phá lệ. Hầu gia, lão hủ có một cái giao dịch, không biết hầu gia có nguyện ý hay không đáp ứng. Hầu gia trước đã nói, muốn đến chúng ta Ô Thương thôn đến chiêu mộ binh sĩ. Nếu như hầu gia có thể giúp chúng ta thu thập những tài liệu kia, luyện chế ra cái kia loại đặc thù đan dược, giúp chúng ta Ô Thương thôn người giải trừ cái kia loại đời đời tương truyền đau khổ cùng ẩn tật, lão hủ có thể làm chủ, đáp ứng hầu gia trong thôn chiêu mộ dũng sĩ. Thế nhưng số lượng tự lấy hầu gia tối ngày hôm qua trợ giúp nhân số làm hạn định, không được vượt qua 5.000 người. Ô Thương thôn tộc trưởng nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có cái khác đi theo quân sĩ đều là ánh mắt sáng như tuyết. Một mặt kinh hỉ, Ô Thương người ngoan cố, trước mọi người cũng đã lĩnh giáo rồi. Không ai từng nghĩ tới, đang lúc mọi người mất mát nhất, cho rằng nhiệm vụ thất bại, sắp ly khai Ô Thương thôn thời điểm, lại xoay chuyển tình thế. Có như vậy khả năng chuyển biến tốt, đây là người nào cũng không ngờ được. Thành giao, Vương Sung nhoẻn miệng cười, không chút do dự đáp ứng rồi. Tuy rằng chỉ có 5.000 người, nhưng là đối với Vương Sung lão nói, cái này mở đầu đã tương đối khá, chỉ cần thương người có thể đánh vỡ truyền thống đi ra. Như vậy, bọn họ chiêu mộ nhóm đầu tiên 5.000 người, liền có thể lấy chiêu mộ nhóm thứ hai, nhóm thứ ba 5.000 người. Cuối cùng, tất cả Ô Thương mọi người sẽ để cho hắn sử dụng. Tương lai, toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì này chút Ô Thương người mà chấn động. Cuối cùng thành công, ta Ô Thương thiết kỷ. Trong chớp mắt này, cũng không ai biết Vương Sung trong lòng khổ tận cam lai. Sâu sắc than thở, đại hạo kiếp phía trước Ô Thương thôn có cỡ nào khó có thể chiêu mộ. Chỉ có sâu sắc kinh nghiệm bản thân trong đó người mới sẽ rõ ràng. Để Ô Thương thôn tộc trưởng nhả ra, thả ra cái kia 5.000 người. Quá khó khăn, này một chốc, Vương Sung thậm chí có loại sâu sắc cảm giác thành công. Thậm chí một loại thật sâu ảo giác. Mình năm đó chỉ là thu được lớn lên Phương Tiểu Yến cùng với một đám tham dự Ô Thương người thừa nhận, nhưng là bây giờ, càng giống như là tất cả làm lại, chính hắn một tương lai Ô Thương người thống soái, đi thu được một lần Ô Thương nhân tộc dáng dấp thừa nhận. Người sau mới là Ô Thương người chân chính tinh thần thủ lĩnh cùng thực chất thủ lĩnh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nguyên soái triệu hoán nhiệm vụ, thu được vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng 400. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung trong đầu ầm ầm chấn động. Vận mệnh chi thạch thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên bản cam kết quét thưởng rốt cục vào lúc này phát ra. Vương Sung lần này Ô Thương hành trình đạt được thành công lớn. A, Vương Sung phía sau, thoáng chốc vang lên một mảnh hoan hô. Tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, tuy rằng cùng Ô Thương người đã xảy ra một ít xung đột, một chút không vui. Nhưng coi như Lý Tự Nghiệp hán tử như vậy không thừa nhận cũng không được. Ô Thương người đúng là tốt nhất chiến sĩ, có thể chiêu mộ bọn họ. Đối với Vương Sung tới nói, tuyệt đối có giúp đỡ cực lớn. Có khoản này đan dược đổi trinh đột nhiên giao dịch, lại thêm tối ngày hôm qua, Vương Sung trợ giúp Ô Thương người, tránh tên 4.000-5.000 người tử thương, là Ô Thương người chân chính cứu tinh. Toàn bộ Ô Thương thôn đối với Vương Sung đám người độ thiện cảm tăng nhiều. Lại thêm trước đã từng đả thương Vương Sung người, trong lòng xấu hổ, vì vậy đối với Vương Sung đám người càng phát thân mật. Cái này cũng là Vương Sung đám người không tưởng được. Ngẫm lại lấy Ô Thương thôn người tránh đời, tính bài ngoại, bảo thủ tính cách, có thể ở đại hảo kiếp trước thắng cho bọn họ loại này hảo cảm là cực kỳ gian nan không dễ. Mà Ô Thương tính cách của người, tuy rằng tương đương bảo thủ, rất khó đối với người ngoài mở rộng cửa lòng cùng ôm ấp. Thế nhưng một khi mở rộng ra, liền coi ngươi là thành người mình, tương đối nhiệt tình, thân mật. Buổi tối hôm đó, Ô Thương thôn bên trong liền cử hành một hồi thịnh đại chúc mừng tiệc tối. Đến, uống rượu, ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Đến, ha ha ha, ăn ngon thật, ngoạc kép, Ô Thương thôn bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói. Tất cả thị vệ đều cùng Ô Thương thôn người hòa mình. Trên bàn, các loại gà, vịt, cá, hươu, con hoang, hải vị sơn hào hải vị không thiếu gì cả. A, lại cho ta đến một bát cơm. Xưa nay chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy. Đây chính là con vịt. Thật giòn, chúng ta Ô Thương thôn cần phải nuôi một đại đám. Nguyên lai đây chính là cá. Thật là mềm chợt a, thật sự ăn quá ngon. Ngoạc kép. Từng người Ô Thương thôn người toàn bộ đắm chìm trong cuộc thịnh yến này. Ô Thương người ẩm thực đều là cực độ đơn giản, mộc mạc, này chút gà, vịt, cá, hươu, con hoang, hải vị đương nhiên không thể nào là Ô Thương người. Vương Sung lần này tới Ô Thương thôn, có thể đến có chuẩn bị, vì lần này Ô Thương hành trình. Hắn mang cũng không chỉ là đan dược cùng trợ giúp bé gái Ô Kiềm Cỏ. Lần này vào núi, mỗi người trên người đều dẫn theo mấy cái dương lớn. Bên trong đựng không là thiên tài địa bảo gì, hoặc là chân châu bảo thạch, mà là đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại lúc này ăn gà, vịt, thịt bò, thịt heo, thịt dê, con hoang, không chỉ như này. Vương Sung thậm chí còn mang theo một tên trong quân ngàn chọn vạn chọn hỏa đầu quân, bếp trưởng. Đáng thương Ô Thương người vẫn vây ở trong dãy núi. Bình thường đều là cát đằng cùng hoàng tinh bao bụng. Nơi nào ăn xong loại này mỹ vị. Loại này sơn hào hải vị mỹ vị thẳng ăn được Ô Thương thôn bên trong phụ nhân. Đứa nhỏ thèm ăn nhỏ dãi. Miệng đầy nước mỡ, liền liên đại nhân. Uống Vương Sung từ thế giới bên ngoài mang tới rượu ngon. Đều có một loại cảm động muốn khóc cảm giác. Suy nghĩ một chút, một đám người mấy chục năm như một ngày ăn cơm canh đạm bạc. Cho rằng trên thế giới tốt đẹp nhất đồ ăn chính là hoàng tinh. Hoặc là cát đằng, trong chớp mắt, ăn được chân chính sắc hương vị đầy đủ mỹ vị món ngon. Trong lòng cảm động có thể tưởng tượng được. Trong một đêm. Hết thảy Ô Thương thôn người đối với Vương Sung đoàn người ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trinh đột nhiên mới bắt đầu chỉ là bởi vì tộc trưởng ý kiến. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người chính là phát ra từ nội tâm đối với Vương Sung đám người sinh ra thân mật và hảo. Cảm, đến, cụng ly, hôm nay không say không về. Huynh đệ tốt, thêm một chén nữa. Ha ha, một bát tính là gì? Chí ít ba bát, theo chúng ta hầu ra. Sau đó toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Chinh chiến thiên hạ, đó mới cũng nhanh ý. Không sai, tốt như vậy võ công. Lãng phí ở trong sơn cốc này thật sự là lãng phí. Vẫn là theo chúng ta đồng thời chinh chiến thiên hạ. Đó mới là nam tử Hán đại trượng phu chuyện nên làm. Ha ha, cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Kỳ thực chúng ta cũng muốn a, thế nhưng trong tộc quy củ để ở nơi đó, ai cũng không thể làm trái. Nhưng là bây giờ tộc trưởng nhà ra đồng ý, cái kia tất cả sẽ cùng. Sau đó chỉ muốn các ngươi cần, ta một cái báo danh tòng quân. Ha ha, chân hán tử, thêm một ly nữa. Ngoạc kép, trên quảng trường, chúng quân sĩ cùng Ô Thương người ăn uống linh đình. Đánh thành một đoàn, hoàn toàn mơ hồ với nhau giới hạn.